Nghĩ về những điều này. Chương 6. Tổng thể của sống. Hầu hết chúng ta đều bám vào cái mảnh nhỏ nào đó của sống và nghĩ rằng qua cái mảnh nhỏ đó, chúng ta sẽ khám phá được tổng thể. Không rời căn phòng, nhưng chúng ta hy vọng thâm nhập chiều dài và chiều sâu của con sông và nhìn thấy vẻ trù phú của những cánh đồng xanh tươi dọc hai bờ của nó. Đọc lại, hầu hết chúng ta đều bám vào cái mảnh nhỏ nào đó của sống và nghĩ rằng qua cái mảnh nhỏ đó, chúng ta sẽ khám phá được tổng thể. Không rời căn phòng, chúng ta hy vọng thâm nhập chiều dài và chiều sâu của con sông và nhìn thấy vẻ trù phú của những cánh đồng xanh tươi dọc theo hai bờ của nó. Chúng ta sống trong một căn phòng nhỏ xíu, chúng ta vẽ trên một khung vải nhỏ xíu và nghĩ rằng chúng ta đã nắm bắt được sống trong bàn tay hay hiểu rõ ý nghĩa của chết, nhưng chúng ta không làm được. Muốn làm được điều đó thì chúng ta phải đi ra ngoài, và đi ra ngoài lại khó khăn cực kỳ. Rời căn phòng với cái cửa sổ chật hẹp của nó và nhìn thấy mọi thứ chính xác như nó là, mà không đánh giá, mà không chỉ trích, mà không nói điều này tôi thích và điều kia tôi không thích. Bởi vì hầu hết chúng ta nghĩ rằng qua cái mảnh nhỏ chúng ta sẽ hiểu được tổng thể. Qua một cái tâm xe duy nhất chúng ta hy vọng hiểu được cái bánh xe, nhưng một cái tâm xe không tạo thành cái bánh xe, đúng chứ? Nó phải có nhiều cái tâm xe, cũng như một cái đùm và một cái vành để làm nên cái vật được gọi là bánh xe. Và chúng ta cần thấy tổng thể cái bánh xe với mục đích hiểu rõ nó. Trong cùng cách như vậy, chúng ta phải nhận biết tiến hành tổng thể của sống nếu chúng ta thực sự muốn hiểu rõ sống. Tôi hy vọng bạn đang theo dõi tất cả việc này bởi vì giáo dục nên giúp đỡ bạn hiểu rõ tổng thể của sống và không chỉ chuẩn bị cho bạn để có được một việc làm và tiếp tục sống một cách tầm thường cùng hôn nhân của bạn, con cái của bạn, bảo hiểm của bạn, những nghi lễ tôn giáo của bạn và những vị thần thánh nhỏ xíu của bạn. Nhưng muốn tạo ra loại giáo dục đúng đắn đòi hỏi nhiều thông minh, thấu triệt, và đó là lý do tại sao rất quan trọng vì sao chính người giáo dục cũng phải được giáo dục để hiểu rõ sự tiến hành tổng thể của sống và không chỉ dạy bạn theo một công thức nào đó cũ kỹ hay mới mẻ. Sống là một sự việc bí ẩn lạ thường, gạch ngang, nhưng không phải sự bí ẩn trong những quyển sách, không phải sự bí ẩn mà người ta đã nói về nó, nhưng một bí ẩn mà người ta phải khám phá cho chính người ta. Và đó là lý do tại sao bạn phải hiểu rõ cái nhỏ xíu, cái chật hẹp, cái tầm thường và vượt khỏi nó là một vấn đề rất nghiêm túc. Đọc lại, sống là một sự việc bí ẩn lạ thường, nhưng không phải sự bí ẩn trong những quyển sách, không phải sự bí ẩn mà người ta đã nói về nó, nhưng một bí ẩn mà người ta phải khám phá cho chính người ta. Và đó là lý do tại sao bạn phải hiểu rõ cái nhỏ xíu, cái chật hẹp, cái tầm thường và vượt khỏi nó là một vấn đề rất nghiêm túc. Khi bạn còn nhỏ, nếu bạn không bắt đầu hiểu rõ sống, thì khi lớn lên, bạn đầy xấu xa bên trong. Bạn sẽ đờ đẫn, trống rỗng bên trong, mặc dù bên ngoài bạn có lẽ có tiền bạc, ngồi trong những chiếc xe đắt tiền, khoác một bộ dạng kinh kiều. Đó là lý do tại sao rất quan trọng phải lìa bỏ căn phòng nhỏ xíu của bạn và nhìn thấy sự trải rộng vô hạn của những bầu trời. Nhưng bạn không thể làm được việc đó nếu bạn không có tình yêu. Gạch ngang, không phải tình yêu xác thịt hay tình yêu thiêng liêng, nhưng chỉ tình yêu. Mà là thương yêu những con chim, những cái cây, những bông hoa, những giáo viên của bạn, cha mẹ của bạn, và vượt ngoài cha mẹ của bạn, phải loài người. Chấm. Liệu sẽ không là một bi kịch, kịch vô cùng nếu bạn không khám phá cho chính mình tình yêu là gì, thấy sao? Liệu sẽ không là một bi kịch vô cùng nếu bạn không khám phá cho chính mình tình yêu có nghĩa gì, hay sao? Nếu bạn không biết tình yêu lúc này, thì bạn sẽ không bao giờ biết được nó. Bởi vì khi bạn già nua, cái gì được gọi là tình yêu sẽ trở thành điều gì đó rất xấu xa. Gạch ngang, một sở hữu, một hình thức của hàng hóa được mua và được bán. Nhưng bắt đầu từ lúc này, nếu bạn có tình yêu trong trái tim của bạn, nếu bạn thương yêu cái cây bạn trồng, con thú lang thang mà bạn vỗ về, vậy thì khi lớn lên, bạn sẽ không ở lại trong căn phòng nhỏ xíu của bạn với cái cửa sổ chật hẹp của nó. Nhưng bạn sẽ lìa bỏ nó và thương yêu tổng thể của sống. Tình yêu là thực tế, nó không là cảm xúc, một cái gì đó để khóc lóc kêu than. Nó không là cảm tính. Tình yêu không có cảm tính. Và bạn phải biết tình yêu là gì trong khi bạn còn bé nhỏ là một vấn đề rất quan trọng và rất nghiêm túc. Cha mẹ và những giáo viên của bạn có lẽ không biết tình yêu. Và đó là lý do tại sao họ đã tạo ra một thế giới kinh hoàng, một xã hội liên tục có chiến tranh trong chính nó và với những xã hội khác. Những tôn giáo, những triết lý và những học thuyết của họ, tất cả đều giả dối, bởi vì chúng không có tình yêu. Họ nhìn thấy chỉ một mảnh nhỏ, họ đang nhìn từ một cái cửa sổ chật hẹp, mà từ đó phong cảnh có thể dễ chịu và bao quát, nhưng nó không là hoàn cảnh trải rộng của sống. Đọc lại, những tôn giáo, những triết lý và những học thuyết của họ, tất cả đều giả dối, bởi vì chúng không có tình yêu. Họ nhìn thấy chỉ một mảnh nhỏ, họ đang nhìn từ một cái cửa sổ chật hẹp, mà từ đó phong cảnh có thể dễ chịu và bao quát, nhưng nó không là toàn cảnh trải rộng của sống. Nếu không có cảm thấy mạnh mẽ của tình yêu này, thì bạn sẽ không bao giờ có thể có được sự nhận biết của tổng thể. Vì vậy, bạn sẽ luôn luôn đau khổ, và vào cuối cuộc đời, bạn sẽ không có gì cả, ngoại trừ tro bụi, nhiều từ ngữ trống rỗng. Người hỏi, tại sao chúng ta muốn được nổi tiếng? Trích sau một tí, tại sao bạn nghĩ rằng bạn muốn được nổi tiếng? Tôi có lẽ giải thích, nhưng khi giải thích xong, liệu bạn có không còn muốn được nổi tiếng hay không? Bạn muốn được nổi tiếng bởi vì mọi người xung quanh bạn trong xã hội này muốn được nổi tiếng. Cha mẹ của bạn, những giáo viên của bạn, vị đạo sư của bạn, người tập yoga, tất cả họ đều muốn được nổi tiếng, có danh vọng, và bạn cũng thế. Chúng ta hãy suy nghĩ việc này cùng nhau nhé. Tại sao người ta lại muốn được nổi tiếng? Trước hết có lợi lộc khi được nổi tiếng, và nó cho bạn nhiều vui thú, đúng chứ? Nếu bạn được cả thế giới biết đến, bạn cảm thấy rất quan trọng, và nó cho bạn một cảm giác của lưu danh muôn thuở. Bạn muốn được nổi tiếng, bạn muốn được biết đến và được kể lể khắp thế giới, bởi vì chính bạn ở bên trong không có gì cả. Bên trong không có sự phong phú, không có gì cả. Vì vậy bạn muốn được biết đến ở thế giới bên ngoài. Nhưng nếu bên trong bạn phong phú, vậy thì nó không đặt thành vấn đề liệu bạn có nổi tiếng hay không nổi tiếng. Muốn được phong phú bên trong cần nhiều đam mê hơn là muốn được giàu có và nổi tiếng bên ngoài. Đọc lại, muốn được phong phú bên trong cần nhiều đam mê hơn là muốn được giàu có và nổi tiếng phía bên ngoài. Nó cần được chăm sóc hơn, cần được chú ý kỹ lưỡng hơn. Nếu bạn có một chút ít tài năng và biết cách khai thác nó, bạn trở nên người nổi tiếng. Nhưng phong phú bên trong không thể xảy ra theo lối này. Muốn phong phú bên trong, thì cái trí phải hiểu rõ và gạt đi những sự việc không quan trọng, giống như muốn được nổi tiếng. Phong phú bên trong, ngụ ý là một mình thiên nhiên. Phong phú bên trong, ngụ ý là một mình. Nhưng con người muốn nổi tiếng sợ hãi một mình, bởi vì anh ấy lệ thuộc vào sự nịnh nọt và những ý kiến tốt của người khác. Người hỏi, khi còn trẻ, ông đã viết một quyển sách, trong đó nói rằng, mở ngoặc kép, đây không là những lời của tôi, đây là những lời của thầy tôi, đóng ngoặc kép. Làm thế nào lúc này ông quả quyết sự suy nghĩ của chúng ta là cho chính chúng ta? Chấm hỏi, và ai là thầy của ông? Trích Ba Mực Ti, một trong những sự việc khó khăn nhất trong sống là không bị trói buộc bởi một ý tưởng. Bị trói buộc được gọi là cố chấp. Bị trói buộc được gọi là cố chấp. Nếu bạn có lý tưởng không bạo lực, bạn cố gắng cố chấp với lý tưởng đó. Lúc này, người hỏi đang nói có mục đích. Mở ngoặc kép, ông bảo chúng tôi suy nghĩ cho chính chúng tôi, mà trái ngược điều gì ông đã nói khi ông còn là một cậu bé. Tại sao ông lại không cố chấp như vậy? Đóng ngoặc kép, cố chấp có nghĩa gì? Đây thực sự là một mấu chốt rất quan trọng. Cố chấp là có một cái trí đang kiên định tuân theo một khuôn mẫu đặc biệt của suy nghĩ, mà có nghĩa rằng bạn không được làm những sự việc mâu thuẫn nhau, một sự việc ngày hôm nay và một sự việc đối nghịch ngày mai. Chúng ta đang cố gắng khám phá một cái trí cố chấp là gì. Một cái trí mà nói rằng, mở ngoặc kép, tôi đã giữ lời thề là một cái gì đó, và tôi sẽ là cái đó trong suốt sống của tôi. Đóng ngoặc kép, cái trí như thế được gọi là cố chấp. Nhưng nó thực sự là một cái trí rất dốt nát, bởi vì nó đã đạt đến một kết luận và nó đã đang sống theo kết luận đó. Nó giống như một người đang xây một bức tường quanh chính anh ấy và để sống và để cho sống trôi đi. Đọc lại đoạn này. Cố chấp có nghĩa gì? Đây thực sự là một mấu chốt rất quan trọng. Cố chấp là có một cái trí đang kiên định tuân theo một khuôn mẫu đặc biệt của suy nghĩ, mà có nghĩa rằng bạn không được làm những sự việc mâu thuẫn nhau, một sự việc ngày hôm nay và một sự việc đối nghịch vào ngày mai. Chúng ta đang cố gắng khám phá một cái trí cố chấp là gì. Một cái trí mà nói rằng, mở ngoặc kép, tôi đã giữ lời thề là một cái gì đó, và tôi sẽ là cái đó trong suốt sống của tôi. Đóng ngoặc kép, cái trí như thế được gọi là cố chấp. Nhưng nó thực sự là một cái trí rất dốt nát, bởi vì nó đã đạt đến một kết luận và nó đang sống theo kết luận đó. Nó giống như một người đang xây một bức tường quanh chính anh ấy và để cho sống trôi đi. Đây là một vấn đề rất phức tạp. Tôi có lẽ đã quá đơn giản nó, nhưng tôi không nghĩ như thế. Khi cái trí chỉ ưa thích cố chấp thì nó trở thành máy móc và mất đi sinh lực, sự rực lửa, rẻ vẻ đẹp của chuyển động tự do. Nó đang vận hành trong khuôn mẫu. Đó là một phần của câu hỏi. Phần khác là, ái chấm, người thầy là ai? Bạn không biết được ngụ ý của tất cả những việc này. Nó dễ hiểu thôi. Bạn thấy không? Người ta nói rằng tôi đã viết một quyển sách nào đó khi còn nhỏ, và rằng người đàn ông này đã trích dẫn từ quyển sách một câu nói, mà nói rằng một người thầy đã giúp đỡ tôi viết nó. Lúc này, có những nhóm người giống như những người thần học, tin rằng có những người thầy đang sống trong rặng Hy Mã Lạp Sơn xa xôi, đang hướng dẫn và giúp đỡ thế giới. Và người đàn ông đó muốn biết người thầy là ai. Hãy lắng nghe cẩn thận, bởi vì điều này cũng có liên quan đến bạn nhiều lắm. Liệu có đặt thành vấn đề rất nhiều, ai là một người thầy hay một vị đạo sư? Chấm hỏi. Điều gì phải lưu tâm là sống, chứ không phải vị đạo sư của bạn, chứ không phải là một người thầy, một người lãnh đạo hay một người giáo viên giải thích sống cho bạn. Chính là bạn mà phải hiểu rõ sống. Chính là bạn mà đang chịu đựng đau khổ, mà đang có phiền muộn. Chính là bạn mà muốn biết ý nghĩa của sinh tử, của thiền định, của đau khổ, mà không một ai có thể chỉ bảo cho bạn được. Những người khác có thể giải thích, nhưng sự giải thích của họ có thể hoàn toàn giả dối, hoàn toàn sai lầm. Vì vậy, nghi ngờ là một điều rất tốt, bởi vì nó cho bạn một cơ hội để khám phá cho chính mình liệu bạn có cần một đạo sư hay không. Điều gì quan trọng là hãy là một ngọn đèn cho chính bạn. Hãy là người thầy riêng của bạn và học trò riêng của bạn. Hãy vừa là giáo viên, vừa là người học trò. Chừng nào bạn còn đang học hành thì không có người giáo viên. Chỉ khi nào bạn đã ngừng thâm nhập, ngừng khám phá, ngừng hiểu rõ tiến hành tổng thể của sống, thì lúc đó người giáo viên mới tồn tại. Gạch ngang, và người giáo viên như thế chẳng có giá trị gì cả. Vậy thì bạn đã chết rồi, và vì vậy người giáo viên cũng đã chết rồi. Người hỏi, tại sao con người lại kiêu ngạo? Krishnamurti, bạn không kiêu ngạo nếu bạn biết chữ đẹp, khi bạn thắng một trò chơi hay đậu một kỳ thi nào đó hay sao? Liệu có khi nào bạn viết một bài thơ? Liệu có khi nào bạn viết một bài thơ hay? Vẽ một bức tranh? Đọc lại. Liệu có khi nào bạn viết một bài thơ hay vẽ một bức tranh? Và sau đó khoe với một người bạn? Nếu người bạn của bạn nói rằng nó là một bài thơ hay hoặc một bức tranh đẹp, bạn không thấy hài lòng hay sao? Khi bạn làm một việc gì đó mà mọi người nói rằng tuyệt vời, bạn cảm thấy một ý thức của hài lòng, và điều đó được thôi, điều đó đúng đắn. Nhưng chuyện là gì xảy ra lần sau khi bạn vẽ một bức tranh hay viết một bài thơ hay dọn dẹp căn phòng? Hãy dọn dẹp sạch sẽ căn phòng. Chấm hỏi. Đọc lại. Khi bạn làm một việc gì đó mà một người bạn nói rằng tuyệt vời, bạn cảm thấy một ý tưởng, ý thức của hài lòng, và điều đó được thôi, điều đó đúng đắn. Nhưng chuyện gì xảy ra lần sau khi bạn vẽ một bức tranh hay viết một bài thơ hay dọn sạch căn phòng? Chấm hỏi. Bạn chờ đợi một người nào đó xuất hiện và nói rằng bạn là một con trai giỏi giang làm sao? Và nếu không ai đến, thì bạn không còn lưu tâm đến vẽ hay viết lách nữa, hay lau chùi nữa. Bạn chờ đợi người nào đó xuất hiện và nói rằng bạn là một cậu trai giỏi giang làm sao đâu. Và nếu không ai đến, thì bạn không còn lưu tâm đến vẽ hay viết lách hay lau chùi nữa. Thế là bạn có trạng thái lệ thuộc vào vui thú mà những người khác gây ra cho bạn bởi sự khuyến khích của họ. Nó cũng đơn giản như thế mà thôi. Và sau đó thì việc gì xảy ra? Khi lớn lên, bạn muốn làm việc gì đó được công nhận bởi nhiều người. Bạn có lẽ nói rằng, mở ngoặc kép, tôi sẽ làm việc này vì lợi ích của vị đạo sư của tôi, vì lợi ích của quốc gia tôi, vì lợi ích của con người, vì lợi ích của Thượng Đế, đóng ngoặc kép. Nhưng bạn thực sự đang làm nó để có được sự công nhận, và từ việc đó nảy sinh kiêu ngạo. Và khi bạn làm bất kỳ điều gì theo lối này, nó không xứng đáng để làm. Tôi tự hỏi không biết bạn có hiểu rõ tất cả việc này hay không? Muốn hiểu rõ một điều gì đó giống như kiêu ngạo thì bạn phải có khả năng suy nghĩ thấu triệt. Bạn phải thấy nó bắt đầu như thế nào và thảm họa mà nó mang lại. Thấy được toàn bộ điều đó mà có nghĩa rằng bạn phải thực sự thích thú. Đến độ cái trí của bạn theo dõi dõi nó cho đến khi nó kết thúc và không ngừng lại giữa đường. Khi bạn thực sự thích thú một trò chơi, bạn chơi cho đến khi kết thúc. Bạn không bất thình lình ngắt ngang giữa chừng và đi về nhà. Nhưng cái trí của bạn không quen với loại suy nghĩ này, và chính chức năng của giáo dục là giúp đỡ bạn khám phá sự tiến hành tổng thể của sống và không chỉ học một vài môn học. Người hỏi, khi còn là một đứa bé, chúng ta đã được chỉ bảo điều gì là đẹp đẽ và điều gì là xấu xa, với hậu quả rằng suốt sống của chúng ta luôn luôn lặp lại cái này đẹp, cái kia xấu. Làm thế nào người ta biết được thực sự cái gì là đẹp đẽ và cái gì là xấu xí? Chấm hỏi. Đọc lại, người hỏi, khi còn là những đứa bé, chúng ta đã được chỉ bảo điều gì là đẹp đẽ và điều gì là xấu xa, với hậu quả rằng suốt sống chúng ta luôn luôn lặp lại, mở ngoặc kép, cái này đẹp, cái kia xấu, đóng ngoặc kép. Làm thế nào người ta biết thực sự cái gì là đẹp đẽ và cái gì là xấu xí? Chấm hỏi. Krishnamurti, giả sử bạn nói rằng một cái vòm nào đó đẹp đẽ và người nào đó nói nó xấu xí. Lúc này, điều gì là quan trọng? Hai chấm. Đấu tranh với những quan điểm xung đột của bạn. Đấu tranh với những quan điểm xung đột của các bạn về vấn đề liệu cái gì đó đẹp đẽ hay xấu xí, hay nhạy cảm cùng vẻ đẹp lẫn xấu xí. Chấm hỏi. Đọc lại. Giả sử bạn nói rằng một mái vòm nào đó đẹp đẽ và người nào đó thì nói là nó xấu xí. Lúc này điều gì là quan trọng? Hai chấm. Đấu tranh với những quan điểm xung đột của các bạn về vấn đề liệu cái gì đó là đẹp đẽ hay xấu xí, hay là nhạy cảm cùng vẻ đẹp lẫn xấu xí. Chấm hỏi. Trong sống có những bẩn thỉu, có khu nhà ổ chuột, có thoái hóa, đau khổ, những giọt nước mắt, và cũng có cả niềm vui, tiếng cười, vẻ đẹp của một bông hoa dưới ánh mặt trời. Chắc chắn điều gì phải lưu tâm là nhạy cảm cùng mọi thứ, chứ không phải chỉ quyết định cái gì là đẹp đẽ và cái gì là xấu xí, rồi khư khư ý kiến đó. Nếu tôi nói rằng, mở ngoặc kép, tôi sẽ buông quén vẻ đẹp và loại bỏ tất cả xấu xa, đóng ngoặc kép, điều gì xảy ra? Rồi thì sự buông quén vẻ đẹp dẫn đến vô cảm. Nó giống như một con người đang tập luyện cánh tay phải của anh ấy làm cho nó rất mạnh mẽ, và lại để cho cánh tay trái của anh ấy yếu ớt đi. Vì vậy, bạn phải nhận biết sự xấu xí cũng như sự đẹp đẽ. Bạn phải thấy những chiếc lá đang nhảy múa, dòng nước đang chảy dưới cây cầu, vẻ đẹp của một chiều tối, và cũng vậy nhận biết được người ăn mày trên đường phố. Bạn phải thấy người phụ nữ cơ cực đang vật lộn với một đống hàng hóa nặng nề và sẵn lòng giúp đỡ bà ấy, phải chìa bàn tay bạn ra. Tất cả việc này là cần thiết. Và chỉ khi nào bạn có nhạy cảm cùng mọi sự việc, thì bạn mới có thể bắt đầu làm việc, giúp đỡ và không còn từ chối hay khinh miệt. Đọc lại Krishnamurti. Giả sử bạn nói rằng một mái vòm nào đó đẹp đẽ và một người nào đó thì nói nó xấu xí. Lúc này điều gì là quan trọng? Hai chấm. Đấu tranh với những quan điểm xung đột của các bạn về vấn đề liệu cái gì đó đẹp đẽ hay là xấu xí, hay là nhạy cảm cùng vẻ đẹp lẫn xấu xí. Đúng rồi. trong súng có những bẩn thỉu, phải khu nhà ổ chuột, sự thoái hóa, đau khổ, những giọt nước mắt và cũng cả những niềm vui, tiếng cười, vẻ đẹp của một bông hoa dưới ánh mặt trời. Chắc chắn điều gì phải lưu tâm là nhạy cảm cùng mọi thứ, chứ không chỉ quyết định cái gì đẹp đẽ và cái gì xấu xí rồi khư khư ý kiến đó. Nếu tôi nói rằng tôi sẽ vuông và quén vẻ đẹp và loại bỏ tất cả xấu xa, vậy thì điều gì xảy ra? Rồi thì sự vuông quén vẻ đẹp dẫn đến vô cảm. Nó giống như một con người đang tập luyện cánh tay phải của anh ấy, làm cho nó rất mạnh mẽ, và lại để cho cánh tay trái của anh ấy yếu ớt đi. Vì vậy, bạn phải nhận biết sự xấu xí cũng như sự đẹp đẽ. Bạn phải thấy những chiếc lá đang nhảy múa, dòng nước đang chảy dưới cây cầu, vẻ đẹp của một chiều tối, và cũng vậy, nhận biết người ăn mày trên đường phố. Bạn phải thấy người phụ nữ cơ cực đang vật lộn với một đống hàng hóa nặng nề và sẵn lòng giúp đỡ bà ấy, phải chìa bàn tay của bạn ra. Chấm. Tất cả việc này là cần thiết, và chỉ khi nào bạn có nhạy cảm cùng mọi sự việc thì bạn mới có thể bắt đầu làm việc, bắt đầu giúp đỡ và không còn chối từ hay khinh miệt. Người hỏi: xin lỗi, nhưng ông đã không nói ai là thầy của ông. Krishnamurti: điều đó có đặt thành vấn đề nhiều lắm hay không? Đốt quyển sách đi, quẳng nó đi. Khi bạn trao sự quan trọng vào một cái gì đó thật tầm thường như ai là người thầy, phải, bạn đã khiến cho toàn hiện diện trở thành một công việc rất nhỏ nhoi. Đọc lại: điều đó có đặt thành vấn đề nhiều lắm không? Hãy đốt quyển sách đi, quẳng nó đi. Khi bạn trao sự quan trọng vào một cái gì đó thật tầm thường như ai là người thầy, vậy bạn đã khiến cho toàn hiện diện trở thành một công việc rất nhỏ nhoi. Bạn thấy không? Chúng ta luôn luôn muốn biết người thầy là ai, người có học thức kia là ai, họa sĩ vẽ bức tranh đó là ai. Chúng ta không bao giờ muốn khám phá cho chính mình nội dung của bức tranh nếu không biết nhận dạng của người họa sĩ. Chỉ khi nào bạn biết được ai là người họa sĩ, thì lúc đó bạn mới nói rằng bài thơ đó tuyệt vời. Điều này thật kinh kiệu, sự lặp lại thuần túy của một quan điểm, và nó hủy diệt sự nhận biết bên trong riêng của bạn về sự thật của sự vật. Nếu bạn thấy rằng bức tranh đó đẹp và bạn cảm thấy rất hài lòng, liệu nó có đặt vấn đề với bạn là ai vẽ bức tranh đó hay không? Nếu quan tâm của bạn là khám phá nội dung, sự thật của bức tranh, vậy thì bức tranh chuyển tải ý nghĩa của nó. Đọc xong bài này, tạm dừng trang 75.